Chương 62, kỳ nghỉ. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 2, có thể ở 2m chỗ tùy tâm sở dục di động. Xuống nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhãn thông, cấp 2, có thể thấy trong vòng 100 thước hết thể sự vật. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhĩ thông, cấp 2, có thể nghe trong vòng 100 thước hết thể âm thanh. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 100. Tha tâm thông, cấp 2, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 100 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 100. Túc mệnh thông, một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Lậu tận thông, một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm lấy xuống chi thọ mệnh. Hiện tại tự thân nắm giữ thọ mệnh 130. Xuống nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Linh hồn năng lượng, thiên nhãn thông cùng thiên nhị thông phạm vi từ 50m biến thành 100m mà biến hóa lớn nhất, liền là tha tâm thông, từ có thể làm được thực lực không mạnh lấy chính mình người ý tưởng biến thành tinh thần lực không mạnh lấy chính mình 100 người. Có thể nói có lợi cũng có khuyết điểm. Tệ hại chính là tinh thần lực cường đại. Ở hỏa ảnh cái này trong thế giới cũng là muốn chờ nạ rủ tổ đẩy ra đại bột. Trừ một cái họ rổ xì mà cái này bột bên ngoài, những thứ khác bột có cái đó tinh thần lực là không cường đại. Uchiha Itachi, Uchiha Obito còn có Uchiha Madara. Toàn bộ đều là lấy tinh thần lực nổi danh Uchiha nhất tộc. Nạ rủ tổ đã thấy, đã biết yếu ớt liền là ngay cả chống lại bọn họ, tha tâm thông căn bản là vô dụng. Cũng liền chờ sau này nhìn một chút tha tâm thông ở thăng cấp sau nhìn một chút có hiệu quả gì. Tóm lại, bây giờ cấp 2 tha tâm thông chống lại bọn họ là vô hiệu. Tuy nhiên, có hại cũng có lợi nhuận. Mặc dù đối với trên đủ trí hạ nhất tộc những thứ này bột sẽ rất khó khăn làm, nhưng là, lực cũng xuất hiện. Trừ đó ra, nạ dù tổ tin tưởng, chính mình chống lại chỉ cần tinh thần lực yếu một chút thượng nhẫn cái gì, đều có thể. Đặc biệt là thể thuật người yếu. Ở tha tâm thông trước mặt, coi như là thượng nhẫn cũng phải thảm bại. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, bây giờ nạ rủ tổ có thể nói là toàn diện phát triển hình nhẫn giả, sau này tinh thần lực tăng lên nói không chừng có thể vượt qua những thứ này Uchiha nhất tộc đại bột cũng là nói không chừng. Cách ly sơn tặc đích nhiệm vụ đã qua cân nhắc ngày thời gian. Bởi vì là nạ rủ tổ bọn họ lần thứ nhất cao độ khó khăn nhiệm vụ, trở về sau. Kakashi đặc biệt ở đệ tam nơi đó là bọn họ mời một tuần lễ kỳ nghỉ. Nhượng nạ rủ tổ bọn họ cố gắng tiêu hóa lần này nhiệm vụ lấy được đồ vật. Dù sao, lần thứ nhất kiến huyết. Vẫn là như vậy máu chảy thành sông cảnh tượng. Chứ ở thời kỳ chiến tranh bên ngoài, ở như bây giờ thời kỳ hòa bình vẫn là rất hiếm thấy. Ở cái này mấy thiên lý mặt, nạ rủ tổ đã từ từ quen thuộc này chàng giết hại mang tới không thoải mái cảm giác. Tuy nhiên lúc trước nạ rủ tổ cũng là từng giết rất nhiều dã thú cái gì, nhưng là, dã thú cùng người so với đứng lên, căn bản là hai loại khái niệm. Tuy nhiên, hay lại là có tương đồng, máu đều đỏ, cũng thật là như vậy, nạ rủ tổ mới ở như vậy ngắn trong thời gian, điều chỉnh xong tâm tính. Thanh trừ này một chút xíu khó chịu. Đương nhiên, ở cái này mấy thiên lý mặt, nạ rủ tổ cũng là thí nghiệm lực một xuống từ sơn tặc đầu lĩnh giả mà đạ tạ kia đã cờ đửa cờ đến nhuyễn giáp. Thiên tâm giáp. Tuy nhiên nạ rủ tổ không biết nói cái này nhuyễn giáp tên, nhưng là, tên là lục thần thông hệ thống phán định, nghĩ đến cũng đúng không sai. Không thể không nói, cái này nhuyễn giáp ở giả mà đạ tạ nơi nào nhưng là ở lãng phí. Ở nơi này bây giờ bên trong, nạ rủ tổ đối với căn này thiên tâm giáp làm rất nhiều thí nghiệm. Hướng về phía thiên tâm giáp cũng có bước đầu kết luận. Có thể ngăn cản B cấp trở xuống nhận thuật. Đối với B cấp cùng B cấp trở lên nhận thuật đại phúc độ suy nhược nhận thuật mang tới thương tổn. Lớn nhất trọng yếu chính là, cái này thiên tâm giáp là trả cờ giả vũ khí, chỉ cần truyền vào trả cờ giả, liền có thể khống chế thiên tâm giáp hình thái. Biến thành đặc thù vũ khí. Như khống chế trả cờ giả khiến cho cái này thiên tâm giáp giống như con nhím như thế nhô ra rậm rạp chẳng chỉ trông. Cũng có thể đơn độc một quả trông. Tóm lại, chính là có thể xuất kỳ bất ý công kích cùng phòng ngự công kích. Tuy nhiên, cũng là có hạn chế, trông chiều dài dài nhất cũng liền một thước, vô luận bao nhiêu cũng giống như vậy, hơn nữa tiêu hao trả cờ giả số lượng cũng là rất lớn, đối với như nở dê người kha cờ mà nói là rất lớn khuyết điểm. Nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu quên là một kiện suy nhược bản thi cốt mạch đi. Có như vậy năng lực, cũng liền khó trách nạ rủ tổ lại nói ở giả mã đạ tạ nơi nào lãng phí. Không nói trước có thể ngăn cản B cấp lấy xuống cùng đại phúc độ suy nhược B cấp trở lên nhận thuật năng lực, liền lấy suy nhược bản thi cốt mạch muốn là dùng tốt mà nói, nạ rủ tổ muốn giết hắn cũng chưa có dễ dàng như vậy, chỉ cần đem có gai toàn bộ vân ra, giống như con nhím như thế, nạ rủ tổ căn bản là vào không thân thể, càng không cần phải nói dùng thần kính thông trong nháy mắt miểu sát hắn. Hơn nữa, những thứ kia trông bởi vì có trả cờ ra nguyên nhân, cũng là hết sức bền bỉ. Ít nhất bây giờ nạ rủ tổ chém không đoạn là được. Như vậy đồ vật, công kích và phòng ngự nhất thể, nhất định chính là một món thần khí. Tuy nhiên, điều tra rất nhiều điện tịch, nạ rủ tổ cũng không có phát hiện có quan hệ với cái này thiên tâm giáp sự tình, xem ra là ở lâu hơn trước kia thần khí. Nghĩ vân nhận thôn lục đạo tiên nhân vũ khí như vậy nhận thuật khởi nguyên chi sơ thần khí. Thế nào, có mệt hay không ngồi ở bóng cây chi xuống? Xoa xoa hí nạ tạ ngạch đầu phía trên mồ hôi. Hướng về phía nàng, nạ dù tổ ôn nhu nói nói. Mấy ngày nay đến, nạ dù tổ là có kỳ nghỉ, không có gì nhiệm vụ, nhưng là, hí nạ tạ nhưng khác, mỗi trời đều có một ít tương đối cực khổ hạ cấp nhiệm vụ phải làm. Vốn là ở hí nạ tạ làm nhiệm vụ thời điểm nạ dù tổ cũng là muốn giúp một cái, nhưng là, lại bị rủa hỉ củ hệ này ngăn cản. Bây giờ nạ rủ tổ cũng liền cái này có ở hì nạ tạ lúc nghỉ ngơi giúp nàng lao xuống mồ hôi cái gì. Không việc gì tất cả mọi người ở nỗ lực, ta cũng giống như nhau. Sắc mặt có hơi hồng tròn váng, không biết là mệt, hay là bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân. Hì, ta nói, hai người các ngươi có thể hay không không muốn minh trời đều như vậy a lại nói, nạ rủ tổ, ngươi còn không dùng qua nhiệm vụ a một bên rằng, nhìn nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ. Không khỏi không nói gì, mỗi trời đều như vậy, cũng không ngại phiền. Hắn không biết nói nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ hai người thế nào, nhưng là, hắn đã phiền. TT, ta không phải đã nói rồi sao, ta có một tuần lễ kỳ nghỉ. Nhìn một bên răng, nạ rủ tổ không có cười nói, tuy nhiên, nụ cười nhìn đứng lên không phải là quá tốt là được. Đối với răng con kỳ đà cản mũi này, nạ rủ tổ đã nhẫn không phải là một hai ngày. Không sai cũng tại chính mình cùng hì nạ tạ bồi dưỡng tình cảm thời điểm chen vào. Cũng là bởi vì như vậy mới nói à, thật tốt kỳ nghỉ nhất định phải ngày mai chạy đến chúng ta để bắt ban tới. Ngươi không cần tu luyện à bình thường nhìn ngươi đều là rất cố gắng. Hiển nhiên, không có chú ý tới nạ rủ tổ sắc mặt, nhìn nạ rủ tổ, hay lại là đang không ngừng oán trách. Mà bên người hắn Sino, đã tại bất chi bất giác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn bắt đầu biết nói. Nạ dù tổ nhẫn răng đã không phải là một hai ngày. Hai ngày qua này, mỗi lần răng đang đánh nhiễu nạ dù tổ thời điểm hắn cũng có mang tính lựa chọn né tránh. Tạo ý hàn ở trong tính toán, nạ dù tổ đã liền sắp không nhịn nổi. Tu luyện cũng phải chú ý thời gian ấy ư. Ở nói, lớp chúng ta cũng là mới vừa hoàn thành một cái so sánh có ý nhiệm vụ. Lao sư dạy chúng ta nghỉ ngơi một chút không? Ngắm liếc một chút mau tránh ra xì nổ, nạ dù tổ cũng là không có nói gì. Nhìn răng, nói tiếp nói. Lại nói như vậy không có sai. Tuy nhiên, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra rất muốn biết nói ngươi hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.